Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 23, Vân Lam Tông đến. Lại hướng về Mễ Đặc Nhĩ Sản đấu giá. Trải qua một đêm thời gian, Lâm Dạ thành công đem trong cơ thể trước tu luyện ra đấu khí, thông qua phần quyết toàn bộ chuyển hóa thành phần quyết đấu khí. Có điều ban đầu nhất phần quyết cấp bậc chỉ có hoàng giai, mà Lâm Dạ trước tu luyện là huyền giai thuộc tính hỏa công pháp. Ở đem đấu khí chuyển hóa thành phần quyết đấu khí sau, Lâm Dạ thực lực ngược lại còn giảm xuống. Thế nhưng đối với ở đây, Lâm Dạ ngược lại không là rất lo lắng. Bởi vì hiện nay Lâm Dạ thực lực ở Gia Mã Đế Quốc đã đủ. Đối lập với thực lực, tiềm lực mới là Lâm Dạ càng thêm vừa ý. Tu luyện phần quyết, tuy rằng hiện tại không cách nào đối với Lâm Dạ thực lực sản sinh tăng lên, thậm chí còn nhường Lâm Dạ thực lực có giảm xuống. Thế nhưng Lâm Dạ trong tay đã có Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chỉ cần thu thập tốt thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm cần thiết phụ trợ đan dược vật liệu, các loại nhường lão sư Dược Trần luyện chế tốt đan dược sau, Lâm Dạ liền có thể bắt tay thông qua phần quyết đem Vẫn Lạc Tâm Viêm luyện hóa. Mà ở Lâm Dạ thông qua phần quyết đem Vẫn Lạc Tâm Viêm luyện hóa sau, lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm ở bảng dị hỏa lên xếp hạng, tuyệt đối có thể làm cho Lâm Dạ tu luyện phần quyết từ hoàng giai đột phá đến huyền giai. Đồng thời cùng lúc đó, Lâm Dạ thực lực cũng sẽ nhờ đó mà tăng lên, trực tiếp đột phá đấu vương cũng không phải không thể nào. Thế nhưng này không thể nghi ngờ còn phải cần một khoảng thời gian. Bởi vì muốn thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm, Lâm Dạ cần thiết phụ trợ đan dược là lục phẩm địa linh đan. Mà luyện chế lục phẩm đan dược dược liệu, cho dù lấy Lâm Dạ hiện tại thế lực, muốn thu thập cũng tương đối khó khăn. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này, Lâm Dạ chỉ có thể một bên tu luyện, một bên học tập luyện dược thuật. Có điều muốn học tập luyện dược sư cũng không phải một chuyện đơn giản. Ở đấu phá thương khung thế giới, trở thành luyện dược sư trụ cột nhất điều kiện có 3 cái. Một cái là thể chất cần có hỏa bên trong mang thuộc tính mộc. Sau đó còn muốn linh hồn đủ mạnh, đồng thời thực lực muốn đạt đến đấu giả trở lên. Ba người này Lâm Dạ tuy rằng đều thỏa mãn, thế nhưng ở chính thức bắt đầu học tập luyện dược trước, Lâm Dạ còn cần nắm giữ các loại dược liệu tin tức, cùng với dược tính cùng công dụng các loại các phương diện tri thức. Từ lão sư Dược Trần trong tay bắt được các loại dược liệu phương diện sách sau, Lâm Dạ chỉ là đơn giản lật xem một lượt, ở gần như sau khi trời sáng liền đem sách cất đi. Tu luyện một đêm, mới đưa đấu khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành phần quyết đấu khí. Lâm Dạ cũng có chút đói bụng. Lão sư Dược Trần cho các loại liên quan với dược liệu phương diện sách không ít, có tới mấy chục bản, mỗi một bản độ dày đều vượt qua 3 tấc. Muốn đem này mấy chục bản dược liệu phương diện sách toàn bộ nhìn, không có cái 10 thời gian mấy ngày khẳng định là không làm được. Nếu không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến sự tình, cái kia cũng không cần quá gấp. Dù sao mọi việc tốt nhất vẫn là khổ nhàn kết hợp. Đang cực khổ một đêm sau, Lâm Dạ liền chuẩn bị đi Ô Thản Thành đi dạo, thuận tiện ăn điểm tâm. Cũng không biết Ô Thản Thành cùng Thanh Sơn Trấn so với có cái gì đặc sắc mỹ thực. Ra cửa, Lâm Dạ mang theo Tiểu Y Tiên cùng Bích Cơ cất bước ở Ô Thản Thành trên đường phố. Đối lập với Thanh Sơn Trấn, Ô Thản Thành không thể nghi ngờ muốn càng thêm phồn hoa. Bốn phía đều là cổ kính cao lầu các các. Trên đường phố dòng người chen chúc, hai bên trong cửa hàng, các loại tiếng giao hàng càng là không dứt bên tai. Ở mang theo Tiểu Y Tiên cùng Bích Cơ ở Ô Thản Thành tìm một chỗ tửu lâu ăn điểm tâm xong sau, Lâm Dạ mang theo hai nữ chuẩn bị trở về sân. Thế nhưng ở trên đường trở về, Lâm Dạ đột nhiên nhìn thấy hai lượng hào hoa xe ngựa tách ra dòng người, rất nhanh đi tới phương xa. Bốn phía, vô số người nghị luận sôi nổi. Ai, này hình như là Vân Lam Tông xe ngựa a. Đại danh đỉnh đỉnh Vân Lam Tông, làm sao sẽ đến chúng ta Ô Thản Thành? Xem xe ngựa này chạy phương hướng, có vẻ như là Tiêu gia. Lẽ nào là Tiêu gia có thiên tài gì gây nên Vân Lam Tông chú ý? Không thể nào, Gần nhất không nghe nói Tiêu gia ra thiên tài gì. Trước đây đúng là có. Chấm ngoặc kép, nghe được bốn phía tiếng bàn luận. Lâm Dạ không khỏi lắc lắc đầu. Đối lập với những người khác suy đoán, hắn đúng là biết Vân Lam Tông người tại sao lại đột nhiên đi tới Ô Thản Thành. Có điều nguyên nhân nhưng hiển nhiên không phải vì thiên tài gì, mà là Vân Lam Tông tông chủ đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên vì từ hôn mà tới. Phỏng chừng các loại ngày mai, tin tức truyền bá ra, Tiêu gia nên thành toàn bộ Ô Thản Thành trò cười đi. Có điều những này với hắn không có quan hệ gì. Tuy rằng Lâm Dạ có thể ngăn cản này chuyện hiểu lầm phát sinh, thế nhưng phá hoại nội dung vở kịch, Lâm Dạ dựa vào tiên tri tiên giác thì sẽ mất đi. Đây đối với Lâm Dạ hiển nhiên không có bất kỳ chỗ tốt. Vì lẽ đó ở Vân Lam Tông xe ngựa sau khi rời đi, Lâm Dạ liền dẫn Tiểu Y Tiên cùng Bích Cơ trở lại trong sân. Bắt đầu học tập dược liệu tri thức. Này một học tập đi học tập vài cái canh giờ. Đây là luyện chế thôn phệ vẫn lạc tâm viêm cần thiết phụ trợ đan dược địa linh đan dược liệu. Còn có thể phụ trợ ngươi tu luyện một loại đan dược ngưng nguyên cao cần thiết dược liệu. Ngươi đi sàn đấu giá nhìn có thể hay không mua được. Ở Lâm Dạ học tập thời điểm, trong tay đen kịt trong nạp giới, Dược Trần bóng người đột nhiên nhẹ nhàng đi ra, một bên khẽ vuốt râu dài, một bên đưa cho Lâm Dạ hai toa đan dược, nói rằng, ở Lâm Dạ chuyển đổi xong phần quyết đấu khí sau, Dược Trần liền vẫn ở ôn hồn nạp giới bên trong quan sát Lâm Dạ học tập dược liệu tri thức tình huống. Không thể không nói, đối với Lâm Dạ nỗ lực, hắn rất hài lòng, mà đang quan sát đến chưa sau, Dược Trần cũng chọn lựa tốt thích hợp hiện nay Lâm Dạ tu hành đan dược ngưng nguyên cao. Sau đó đem địa linh đan cùng ngưng nguyên cao dược phương viết xong, rời đi ôn hồn nạp giới, đồng thời cho Lâm Dạ lục phẩm đan dược địa linh đan. Tuy rằng dưới cái nhìn của hắn không tính là cái gì cao cấp đan dược, thế nhưng đây là đối lập với Trung Châu tới nói, có thể ở Gia Mã Đế Quốc, lục phẩm đan dược đã xem như là hiếm thấy. Muốn thu thập được lục phẩm đan dược dược liệu cần thiết, ở Gia Mã Đế Quốc xem như là tương đối khó khăn. Vẫn là nhất định phải mau chóng đi thu thập mới tốt. Dù sao Lâm Dạ hiện ở trong tay đã có một loại dị hỏa. Nếu như có thể mau chóng đem thôn phệ, đem phần quyết cấp bậc tăng lên, này không thể nghi ngờ có thể đề cao thật lớn Lâm Dạ tốc độ tu luyện. Được rồi, lão sư, ta hiện tại liền đi Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá nhìn. Nghe được Dược Trần, Lâm Dạ thu hồi chính học tập dược liệu sách, tiếp nhận hai tấm dược phương, ở quét một lần sau, liền trực tiếp hướng đi gian phòng cửa lớn. Ở ra ngoài phòng sau, Lâm Dạ tìm tới Tiểu Y Tiên cùng Bích Cơ, cùng hai người nói rồi phải đi ra ngoài một chuyến, sau đó liền rời khỏi sân, hướng về Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá đi đến. Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá lệ thuộc vào Gia Mã Đế Quốc giàu có nhất gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, là Ô Thản Thành lớn nhất sàn đấu giá, tọa lạc ở Ô Thản Thành khu vực trung tâm. Lâm Dạ là lần thứ hai đi tới nơi này, vàng son lộng lẫy trong phòng khách, ở đưa ra cao cấp nhất thẻ đen sau, Lâm Dạ rất dễ dàng liền thấy đến nơi này một cái người phụ trách trước tiếp đất hắn Nhã Phi, bởi vì chính đang chủ trì một cuộc bán đấu giá, bởi vậy cũng không có tới. Gặp thần tử điện hạ, không biết thần tử điện hạ đến chúng ta Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá là có chuyện quan trọng gì? Ở đêm, Lâm Dạ mang tới phòng tiếp tân sau, tên này người phụ trách nhất thời khiến người cho Lâm Dạ tốt nhất nước trà. Sau đó cười hỏi, không có gì, chỉ là ta muốn một ít dược liệu. Không biết các người Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá có thể hay không giúp ta chiếm được. Lâm Dạ bưng lên trước mặt chén trà, hơi phẩm một cái, sau đó lạnh nhạt nói, dược liệu, thần tử điện hạ cần muốn cái gì dược liệu mời nói. Chúng ta Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá cũng không chỉ Ô Thản Thành một chỗ. Chỉ cần thần tử dược liệu cần thiết ở Gia Mã Đế Quốc có, chúng ta đều có thể tận lực vì là điện hạ chiếm được. Coi như không thể, chúng ta cũng có thể vì là điện hạ sưu tập đến tin tức. Nghe được Lâm Dạ, người phụ trách rất là tự tin cười nói. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,